khoasachnói.com.vn và Hồng Nhung rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đang cùng trở lại với quyển sách Bill Gates đã nói. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của quyển sách. Cuộc chiến tranh máy tính, mặt trận chống sao chép lậu. Bill Gates là người đầu tiên lên tiếng chống lại việc sao chép lậu phần mềm và giải thích rằng nền công nghệ sẽ dậm chân tại chỗ, trừ phi những người sử dụng máy tính bồi hoàn xứng đáng cho công sức của những lập trình viên. Gates thường tham gia vào Mobile Caravan của MITS, chuyến lưu diễn trên khắp nước Mỹ để giới thiệu máy tính Altair cho những người say mê điện tử. Một lần tại câu lạc bộ Homebrew, California, có người đã vô tình làm rơi cuộn băng đục lỗ ghi chương trình BASIC xuống nền nhà. Một thành viên câu lạc bộ đã nhặt cuộn băng lên và đưa cho Dave Sokol, một thành viên khác của câu lạc bộ. Sokol nhân bản cuộn băng này và sau đó phân phát miễn phí các băng sao chép cho mọi người tại buổi họp tiếp theo. Gates sớm nhận thấy rằng những người sử dụng máy tính ở khắp nơi đang tự do sao chép đĩa, chương trình và tặng phần mềm BASIC cho người khác. Năm 1975, Gates nhanh chóng gửi một bức thư bày tỏ sự tức giận cho bản tin của ngành The Computer News. Trong bức thư có tựa, thư ngỏ gửi những người tiêu khiển. Gates cáo buộc hành động của những người này là trộm cắp. Đáng lý ra đại đa số những người tiêu khiển phải hiểu là hầu hết quý vị ăn cắp phần mềm quý vị đang dùng. Phần cứng thì phải bỏ tiền ra mua, còn phần mềm thì lại là thứ tha hồ dùng chung. Có ai thèm quan tâm đến việc người bỏ công sức làm ra các sản phẩm đó có được trả tiền không nào? Gates bị chỉ trích dữ dội từ Ed Roberts, người sản xuất ra máy tính Altair 8080, vì lời lẽ gay gắt dùng trong bức thư. Gates viết một lá thư thứ hai với lời lẽ mềm mỏng hơn, nhưng phản ứng gay gắt của anh trong lá thư trước đã làm xôn xao cả nước về vấn đề sao chép lậu phần mềm. Chẳng bao lâu, phần mềm được công nhận là một sản phẩm có bản quyền, và giới điện toán cũng đều đồng ý là không thể chấp nhận việc dùng phần mềm bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, vấn đề phần mềm bị sao chép lậu vẫn tiếp tục gây lúng túng cho ngành công nghiệp máy tính. Điều trớ trêu là chính việc phổ biến rộng rãi hoàn toàn miễn phí phần mềm BASIC mà nó trở thành ngôn ngữ chuẩn cho máy vi tính. Dẫu cho vấn đề sao chép lậu phần mềm tại châu Á và châu Mỹ Latin là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, nhưng thực tế việc sao chép lậu xảy ra khắp nơi. Trong tháng Giêng năm 1998, Microsoft đã đứng tên nguyên cáo hàng chục vụ kiện chống lại những nhà bán lẻ máy tính tại New York, Boston và San Francisco, vì cho rằng họ đã cài đặt những phần mềm không được cấp phép và cung cấp các sản phẩm Microsoft giả cho khách hàng. Người ta ước tính rằng khoảng 68% phần mềm hiện đang sử dụng tại Brazil là phần mềm bất hợp pháp. Năm 1997, Microsoft đã thương lượng một thỏa thuận trị giá 10 triệu đô la với chính phủ Brazil để cung cấp các phần mềm máy tính PC cho 300.000 trường công lập. Để đáp lại, chính phủ Brazil yêu cầu các giáo viên chỉ sử dụng các phần mềm hợp pháp. Microsoft rất hy vọng sẽ ngăn cản được làn sóng sao chép lậu bằng phương cách giáo dục, thiết lập các tiền lệ và xây dựng những điển hình tốt. Trong quá khứ, quý vị có thể tập hợp những anh chàng cao bồi tung ra khắp thế giới để đe dọa mọi người. Orlando Ayala, phó chủ tịch phụ trách hoạt động quốc tế của Microsoft phát biểu, nhưng đấy không phải là cách làm của ngày hôm nay. Tháng 11 năm 1997, Gates gặp Tổng thống Fidel Ramos của Philippines tại Mỹ và ký kết một công ước, qua đó sẽ giúp đất nước này phát triển một kế hoạch dài hạn cho ngành công nghệ thông tin, đồng thời lập ra các website quốc gia dành cho giáo dục do chính phủ sử dụng. Đổi lại, phía Philippines cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Microsoft thông qua luật pháp và bộ máy công quyền của họ. Sau khi ký kết, Gates trao cho Tổng thống Ramos một giấy chứng nhận hợp pháp hóa nhiều phần mềm Microsoft đang được sử dụng bất hợp pháp trong các tổ chức chính quyền ở Philippines. Chính phủ cũng được ưu tiên mua những phần mềm mới hơn, với giá chỉ bằng một nửa giá thị trường. Gates cho biết anh sẽ tới thăm Philippines vào năm 1998. Năm 1998, Tòa án tối cao Argentina đã giáng một đòn nặng vào giới sản xuất phần mềm khi họ ra một quyết định trên thực tế là hợp pháp hóa việc sao chép lậu phần mềm ở đất nước này. Theo ước tính, có tới 71% phần mềm đang sử dụng bởi những công ty tư nhân nhỏ. Những cơ quan chính phủ địa phương và trung ương đều không trả tiền bản quyền. Chỉ riêng với phần mềm Microsoft Word, số tiền bị mất vào khoảng 165 triệu đô la. Gates mong rằng cuối cùng rồi ngay cả những quốc gia như Trung Quốc hiện đang phản đối cũng sẽ thực thi những điều luật chống lại việc sao chép bất hợp pháp. Đất nước nào trên con đường tăng trưởng cũng sẽ phải khuyến khích ngành công nghiệp phần mềm trong nước, vì vậy họ phải thông qua các đạo luật và ngày càng tuân thủ hơn. Mặt trận chống các đối thủ cạnh tranh. Ngành công nghiệp máy tính như một mạng nhện khổng lồ đang xen chồng chéo nhau giữa hợp tác và cạnh tranh phức tạp đến mức Andy Grove, chủ tịch Intel, phải đặt tựa cho một quyển sách của mình là Chỉ những đầu óc hoang tưởng mới sống sót, Only the Paranoid Survive. Ví dụ, công ty Sun Microsystems một mặt chống lại ý đồ của cả Microsoft lẫn Hewlett-Packard trong việc làm suy yếu ngôn ngữ Java với đặc tính viết một lần chạy bất kỳ hệ máy tính nào của mình, mặt khác ra sức tăng cường liên minh với Intel. Cùng lúc đó, Intel và Microsoft vẫn tiếp tục xây dựng những mối quan hệ thương mại dài hạn vững mạnh của họ. Thường xuyên có rất nhiều vụ kiện liên quan đến quyền sở hữu, hành động chiếm đoạt bản quyền tác giả và những vấn đề tương tự với những khoản tiền đặt cược rất lớn. Cũng nên lưu ý rằng, một phần mềm phổ biến có thể kiếm được nhiều triệu đô la. Randall Strauss đã viết trong tạp chí US News và World Report. Điều đáng sợ là cái cách mà một công ty phần mềm chiếm giữ vị trí thống trị gần như tuyệt đối trong thị trường, phải không? Công ty ở vị trí thứ hai thì lẹt đẹt phía sau quá xa và có gì cho họ ngoài lòng thương hại? Và bằng cách nào mà một công ty sẽ có được cơ hội theo kịp công ty đi trước mà dưới chiêu bài giúp đặt ra các chuẩn công nghiệp lại liên tục xào nấu để cho ra đời những chuẩn na ná như nhau dựa trên tiêu chuẩn công nghệ mà họ đã sở hữu riêng? Nhưng những lời lẽ lo âu trên của Strauss không phải nói về Microsoft mà nói về Netscape. Công ty đã cáo buộc Microsoft là độc quyền khi công ty này thâm nhập vào thị trường trình duyệt Internet của Netscape. Một năm sau bài viết này của Strauss, Microsoft đã lấn sân Netscape và thâu tóm gần một nửa thị trường này. Các sự kiện thường có những tình tiết diễn biến bất ngờ mang ý châm biếm mỉa mai. Jim Bexdale, người điều hành chính của Netscape Communications, đã ra điều trần ước Quốc hội Mỹ về hành vi kinh doanh không ngay thẳng của Microsoft. Chúng tôi đang phải chịu áp lực rất lớn. Họ đã thành công trong việc làm cho Microsoft Explorer trở thành sản phẩm miễn phí. Chỉ mới một năm trước đây thôi, tạp chí GQ đã trình bày cách thức mà Mark Anderson, một huyền thoại trẻ, người đứng sau sự thành công của trình duyệt web Netscape, đã đảo ngược lại tiến trình thương mại miễn phí trên như thế nào. Khi còn là một sinh viên, Anderson đã góp sức để phát triển phần mềm dùng miễn phí cho các nhà hàn lâm và khoa học tại trường đại học Illinois. Và rồi dựa vào phần mềm này, anh viết một phiên bản thương mại cho Netscape với sự khác biệt không đáng kể. Ngay lập tức, cả Anderson và Bexdale đều trở thành triệu phú. Michael Kaber, lãnh đạo cũ của Lotus Development, giải thích như sau về ngành kinh doanh máy tính cá nhân. Công việc kinh doanh PC là một cuộc chiến, trong đó hoặc bạn chấp nhận chiến đấu, hoặc chấp nhận trở thành nạn nhân chiến tranh. Bạn phải nhìn thẳng vào mắt kẻ thù và đừng bao giờ chớp mắt. Ghi chú, nhận xét của Kaber, trích trong quyển Khởi nghiệp, một chuyến mạo hiểm ở thung lũng Silicon, Startup a Silicon Valley Adventure. Trong đó tác giả Jerry Kaplan nói rằng công ty Go Corporation mới ra rèn của mình phải chịu thất bại do các hành động chống cạnh tranh của hai công ty Microsoft và IBM. Gates thường xuyên trong tư thế tấn công. Bạn luôn luôn phải suy nghĩ xem ai là người có khả năng đe dọa đến vị trí của anh. Trong giới điện toán, khi mới bước vào nghề này, Microsoft được xem là một công ty ở chiếu dưới lại ưa gây sự. Gặp thời cơ, nó đã trở thành một kẻ chiếm trệ ở chiếu trên. Và giờ đây khi công ty phần mềm nào đang ăn nên làm ra, công ty đó sẽ lập tức nằm trong tầm ngắm của Microsoft. Tạp chí Business Quiz có lần than phiền, gã khổng lồ này nổi tiếng về cách chiếu tướng đối thủ của nó. Sau khi phân tích chi li điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ và rồi tìm cách nuốt chửng thị trường của đối thủ này, cứ hãy trong gương như các công ty Poland, Lotus, World Perfect và Novo xem. Mỗi công ty này đương thời rất hùng mạnh, nhưng họ đã bị cản đường sau khi Microsoft đưa họ vào tầm ngắm. Vậy điều gì đã khiến cho Microsoft từ một cậu bé tí hon phóng rất nhanh lên vị trí dẫn đầu? Theo Gates, đó chính là các ý tưởng. Chúng tôi có những ý tưởng mà những công ty khổng lồ của thời đại không có. Chúng tôi luôn để ý xem chúng tôi có bỏ lỡ bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng tới ngôi vị dẫn đầu của chúng tôi hay không. Trong giới công nghệ cao, không có tình bạn bất diệt và cũng không có kẻ thù truyền kiếp. Năm 1988, công ty Apple Computers kiện Microsoft vì phiên bản Windows 2.03 vì cho rằng Microsoft đã ăn cắp ý tưởng dáng vẻ và cảm giác look and feel trong giao diện đồ họa của sản phẩm mình. Microsoft thắng vụ kiện này và trong nhiều năm, Microsoft và Apple được xem là những đối thủ không đội trời chung. Nhưng gần đây, Charles Fuller, người phụ trách chuyên mục máy tính của tờ báo Los Angeles Times, đã có cái nhìn khác. Microsoft hoàn toàn mãn nguyện sau khi thu được khoản lợi nhuận kết xù từ việc phát triển các ứng dụng cho máy móc, được chứng minh bằng những cam kết gần đây của nó về việc phát triển Mac Office trong 5 năm và khoản đầu tư 150 triệu đô la vào công ty Apple. Và ngành công nghiệp này vẫn cần nhiều đến Apple như một cú hích để sáng tạo cũng như để duy trì sức sống cho khái niệm cạnh tranh hệ điều hành của IBM. Gates mong muốn Apple như một rào chắn chống lại những hành động khác nữa của Bộ Tư pháp Mỹ. Năm 1997, Ralph Nader, đại diện cho quyền lợi của người tiêu dùng, đã tổ chức một hội nghị chống Microsoft tại Washington DC. Khi Gates từ chối lời mời đến phát biểu tại hội nghị, Nader đã buộc tội Gates là khước từ giải trình các vấn đề được xem xét tại hội nghị. Ông ta vẫn đang sống trong thực tại ảo và bỏ ngoài tai những thách thức đang lớn dần của công luận đối với tình trạng lạm quyền và đe dọa của công ty ông ta. Gates tuyên bố rằng những hành động công kích này đều xuất phát từ mục đích tư lợi và vì vậy anh ta sẽ không thụ động ngồi chờ đợi các cuộc công kích. Chúng tôi có một số đối thủ cạnh tranh, những kẻ đã nghĩ ra cách tài trợ cho việc này và cổ suý các hành động công kích với mục đích làm suy yếu sức cạnh tranh của Microsoft trên thị trường. Những nhân vật bất ngờ đồng ý kiến với người ủng hộ giới tiêu dùng Radan Nader là Bob Dole, thượng nghị sĩ và cựu ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa. Robert Bork, cựu ứng viên bảo thủ tòa án tối cao Mỹ, đã cùng tham gia công kích Microsoft. Cuối năm 1997, thượng nghị sĩ Dole đã gửi đi nhiều bức thư nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công ty Mỹ trong chiến dịch nhằm ngăn cản công việc kinh doanh Internet của Microsoft. Công ty luật của thượng nghị sĩ Dole ở Washington DC, công ty Werner Lieber Bernhard McPherson & Hand, công ty Netscape Communications, công ty Sun Microsystems và nhiều đối thủ cạnh tranh khác của Microsoft đều giải thích. Trong những tháng tới, chúng ta cần đánh động công chúng chính quyền và quốc hội về hiểm họa của thái độ bất can thiệp đối với Microsoft. Cá nhân tôi tin rằng nếu lúc này không có phản ứng nào, thì e rằng sau này việc tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh sẽ trở nên khó khăn hơn. Ông nói thêm, như quý vị đã biết, tôi chưa bao giờ ủng hộ một hành động chống độc quyền mạnh tay. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng nếu chúng ta muốn duy trì một thị trường điện tử mang tính cạnh tranh, thì chúng ta bắt buộc phải làm cho luật chống độc quyền có hiệu lực để đảm bảo rằng không một công ty nào có thể thống trị được Internet và manh nha làm như vậy. Cụ thẩm phán Bork được Netscape thuê để giúp họ trong việc bảo vệ trình duyệt web của công ty trước sự cạnh tranh của Microsoft. Gary Rebeck, một luật sư tại Silicon Valley, đại diện cho Sun Microsystems và các công ty khác đã phát biểu, không những chỉ phần ăn trưa của chúng tôi mà thậm chí cả thân xác chúng tôi, Microsoft cũng muốn nuốt trọn. Gates đã thuê riêng những người hoạt động hành lang tại Washington và tấn công ngược trở lại. Quý vị sẽ thấy chúng tôi phản bác dưới hình thức yêu cầu mọi người hãy nhìn vào động cơ của các công kích này và ẩn ý gì thật sự đang nấp sau những công kích đó. Gates cũng yêu cầu những đóng góp tích cực của Microsoft cho sự phát triển của công nghệ phải được mọi người nhìn nhận. Bởi vì đây không phải là một đất nước mà sự thành công và những sản phẩm tuyệt vời lại phải bị trừng phạt. T. Bormer, nhân vật uy quyền số 2 của Microsoft, không phủ nhận việc Microsoft là một đối thủ cạnh tranh dễ nuốt. Bormer công nhận, tôi sẽ không gọi tính nhạy cảm là thuộc tính bẩm sinh của Microsoft hoặc thậm chí của ban lãnh đạo công ty. Nhưng trong thế giới mà chúng tôi được hiểu mình là kẻ mạnh, tôi không cho rằng chúng tôi đã có những quyết định kinh doanh tệ hại, nhưng có thể có những giải pháp khác từ tâm hơn. Microsoft có thể có uy tín trong việc kiềm chặt chân các công ty khác. Trong ngành công nghiệp máy tính, người ta nói với nhau rằng hoặc xử lý được các vấn đề của bạn, hoặc cứ gửi hết tiền cho Bill. Bất chấp những lời trấn an của Gates rằng Microsoft không hề có ý muốn thống trị ngành công nghiệp này, các nhà lãnh đạo truyền hình kép vẫn lo rằng truyền hình tương tác, thiết bị set-top box và các công nghệ khác sẽ cho phép Gates nắm chặt ngành công nghiệp truyền hình kép. Ted Turner, phó chủ tịch của tập đoàn truyền thông Time Warner lưu ý, ở một thời điểm bất kỳ, nếu bạn có quá nhiều quyền lực trong một lĩnh vực nào đó, thì sẽ là điều gây bất an cho mọi người, nhưng chúng ta không chuẩn bị để cho phép một hãng phần cứng hoặc phần mềm chen chân vào và điều khiển mọi việc. Ngành công nghiệp này không chấp nhận một hệ thống đóng kín. Nếu vậy thì tất cả chúng ta cứ giao việc đập toàn bộ tương lai của mình cho Microsoft. Tuy nhiên, Turner sau này cũng phải thừa nhận rằng ngành công nghiệp truyền hình kép sẽ có những thay đổi và những khoản tiền đầu tư khôn ngoan sẽ tăng lên và những chỗ chẳng mang lợi nhuận gì sẽ phải lụng bại. Câu chuyện về Java. Sun Microsystems và Microsoft đã ký một hợp đồng cho phép Microsoft sửa đổi ngôn ngữ Java để thích hợp với hệ nền Windows và NT. Tuy nhiên, khi hệ điều hành NT của Microsoft được phát hành, nó đã không tương thích với phiên bản Java của Sun. Nói theo cách khác, Java trên NT không cho phép người lập trình khả năng viết một lần dùng mọi nơi như ý định của ngôn ngữ này. Sun nộp đơn kiện, nói rằng Microsoft đã vi phạm hợp đồng cấp phép. Microsoft nộp đơn kiện lại Sun, nói rằng Sun đang tìm cách sử dụng tòa án để viết lại bản hợp đồng đã ký. Luật sư của Sun Microsystems, Bruce Keir, đã sử dụng nghề tay trái viết nhại một ca khúc vui cho tiết mục The Doctor Demento Show của Rush Limbaugh và các đài truyền thanh và truyền hình ở Bay Area. Los Bruce viết ca khúc ngắn sau theo giai điệu của bài Zada, bài hát nổi tiếng hồi Thế chiến thứ nhất. Bill nói, này các món ngon của tôi giàu sinh tố hơn các anh. God nói, tôi có một bình cà phê, ngồi xuống và tôi sẽ rót cho. Rót Java, Java, Java, Java, Jing, Jing, Jing, âm thanh của máy tính tiền. Java, Java, Java, Java, Jing, Jing, Jing. Tới giờ không ai có thể cho biết tương lai có thể mang lại điều gì. Tất cả điều chúng ta biết đó là Java sẽ là Jing, Jing, Jing, máy tính tiền. Trong khi Microsoft đang bị công kích, là có những hành động phản cạnh tranh từ các đối thủ và Bộ Tư pháp Mỹ, thì năm 1996 công ty này cùng với công ty ABB của Thụy Sĩ được đánh giá là công ty đáng kính thứ hai thế giới, hạng nhất thuộc về công ty General Electric từ các nhà điều hành chính trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn do báo Financial Times tổ chức. Tôi là một người khiêm tốn, biết tôn trọng. Mùa đông năm 1997-1998 là một mùa đông vô cùng khó khăn mà Gates và Microsoft đã trải qua. Cơn sốt chống lại Microsoft do những nhà vận động hành lang ở Washington DC được các đối thủ cạnh tranh với Microsoft làm rùm beng. Cuộc điều tra chống độc quyền ban đầu được khởi xướng vào năm 1993 và nay được tăng tốc và Bộ Tư pháp Mỹ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Microsoft. Do sự phản đối từ Bộ Tư pháp, năm 1995, Microsoft đã phải bỏ ngang đề nghị mua lại Intuit, một công ty phần mềm với giá 2,1 triệu đô la. Lúc này, Bộ Tư pháp đang xem xét lại khoản tiền 150 triệu đô la mà Microsoft đầu tư vào công ty Apple Computer. Đỉnh điểm của hàng loạt những sự kiện này là việc Bộ Tư pháp lại lôi Microsoft ra tòa vào năm 1996, cho rằng công ty đã làm sai lạc ý nghĩa, bóp méo nội dung và thách thức một lệnh của tòa án năm 1995, đề nghị phải tách trình duyệt web Internet Explorer ra khỏi hệ điều hành Windows 95. Tuyên bố rằng quyết định của Bộ Tư pháp sẽ làm què cục Windows, Microsoft đã đưa ra cho khách hàng của họ ba lựa chọn. 1. Những nhà sản xuất PC có thể xóa hoàn toàn Internet Explorer ra khỏi Windows 95, mặc dù Microsoft cũng lưu ý rằng nếu làm như vậy có thể khiến hệ điều hành này trở nên vô dụng. 2. Họ có thể cung cấp máy PC với phiên bản Windows cũ trước đó gần 3 năm, những phiên bản này chưa có trình duyệt. 3. Họ có thể sử dụng phiên bản Windows mới nhất, gồm cả Internet Explorer, với giá cả không đổi. Bộ Tư pháp Mỹ nổi trận lôi đình, âm mưu trắng trợn của Microsoft nhằm vô hiệu hóa mục đích phán quyết của tòa án và tiến hành vụ tố tụng theo chiến lược của họ là sự cố tình lăng mạ quyền lực của tòa án. Joe Klein, một luật sư của Bộ Tư pháp nói, Microsoft đã đi từ hành động ràng buộc sản phẩm đến hành động cột tay cột chân các nhà cung cấp sản phẩm đó. Microsoft mà tiếp tục thực hiện những hành vi kinh doanh kiểu này thì sẽ có thêm nhiều người tiêu dùng bị thiệt hại. Trong khi nắm giữ độc quyền là việc làm bất hợp pháp, thì việc ràng buộc hoặc nối kết một sản phẩm vào một sản phẩm độc quyền rồi bắt khách hàng phải mua kèm sản phẩm này nếu họ mua sản phẩm kia cũng là việc làm bất hợp pháp. Gates tức giận gọi hành động thanh tra Microsoft của chính quyền chẳng khác gì chiến dịch săn lùng phù thủy của thời phong kiến trước kia. Thật bất ngờ, giới hành chánh sự nghiệp, nhà báo, những nhà bình luận TV và những nghệ sĩ hài chuyên kể chuyện cười ở khắp nơi cũng tham gia vào công kích Gates. Họ mô tả Gates như một người kiêu ngạo và không biết điều. Nhiều người đã ủng hộ tòa án và cảm thấy rằng Microsoft sẽ không mất đi vai trò lãnh đạo ngành công nghiệp này, cho dù có tuân thủ lệnh của tòa án. Một công ty giỏi giang như Microsoft thừa sức để tạo ra hai phiên bản Windows cập nhật với giá cả hợp lý, một có Internet Explorer và một thì không. Amy Costi, người phụ trách chuyên mục phần mềm máy tính của tạp chí Business Week viết, nếu được yêu cầu lựa chọn, Costi nói, hầu hết các nhà chế tạo máy tính sẽ chọn Windows được tích hợp Internet Explorer. Cho đến lúc này, điều mà chính phủ đòi hỏi ngay là những nhà chế tạo PC và người tiêu dùng được quyền lựa chọn. Vì vậy, điều hãy cứ để cho thị trường quyết định và đừng tạo ra cho mình nhiều rắc rối nữa. Mặc dù đối với Bộ Tư pháp Mỹ, Gates thường biểu lộ thái độ thách thức, ngạo mạn, nhưng ông lại nói rằng ấn tượng đó là không đúng. Khi chính phủ của chính quý vị đi kiện quý vị, thử hỏi điều đó có vui được không? Tôi không thể cứ ngồi yên một chỗ, cười lên ha hả rồi nói, ta cứ làm những gì ta thích. Tôi cho rằng đây là chuyện tệ hại nhất đã từng xảy ra với tôi. Tôi hoàn toàn không có thái độ thách thức, tôi chỉ thất vọng, tôi vốn là người khiêm tốn và biết kính trên nhường dưới. Cuối cùng Microsoft cũng thực hiện theo phán quyết của thẩm phán, phân phối hệ điều hành Windows 95 mà không ép buộc những nhà cung cấp PC phải trưng bày phần mềm duyệt Internet của Microsoft. Cuối cùng Bill Gates cũng hiểu ra anh ta đã ngớ ngẩn phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong chiến lược và quan hệ công chúng khi cố tìm cách chống trả lại phán quyết của tòa án. Sam Mueller, một luật sư đã tham gia trong vụ kiện trước kia giữa Microsoft và chính quyền liên bang bình luận, rốt cuộc rõ ràng là chính tính ngạo mạn của họ đã hại họ. Dean Clark, giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của Microsoft, đã giải thích quan điểm của Microsoft về vấn đề này. Trong một email cho Janet Blow, tác giả quyển sách này, ông viết, không phải Microsoft cuối cùng cũng phải tuân theo phán quyết của thẩm phán. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã luôn luôn tuân thủ mọi câu chữ trong phán quyết của thẩm phán. Tuy nhiên, Microsoft và Bộ Tư pháp bất đồng với nhau về điểm này và chúng tôi muốn giải quyết mối bất đồng đó, nên chúng tôi đã đạt được một thỏa ước tạm thời với chính phủ. Trong đó, chúng tôi đề nghị với các nhà chế tạo máy tính thêm hai phương án nữa, ngoài ba phương án đã nêu ra từ trước để được cấp phép dùng Windows 95. Gates dường như nhận ra rằng anh ta cần phải thuyết phục công luận về trường hợp của mình. Anh gửi email cho tạp chí Business Week giải thích tầm nhìn lớn hơn của Microsoft trong thủ đô của nước Mỹ. Chúng tôi muốn gia tăng đối thoại với các nhà lãnh đạo chính trị để họ hiểu tính ưu việt mà chúng tôi đang đại diện. Gates ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Thượng nghị sĩ Orrin Hatch. Nhật báo Barron mô tả buổi điều trần về các phương thức kinh doanh của Microsoft là một cú quất roi mang tính nghi thức và nhận xét rằng Gates không phải Bill Gates ưa lý luận, ơ hờ, bợp chợp, nóng tính như người ta thường đồn đại. Mặc dù đã có những hành động tỏ ra hối hận, nhưng Gates vẫn không nhường bước. Về cơ bản, những điều các bạn nhìn thấy ở đây là chính phủ nói rằng sản phẩm của chúng tôi có quá nhiều khả năng. Họ đang cố bắt chúng tôi không được hỗ trợ Internet trong hệ điều hành Microsoft Windows. Sự việc khá rõ ràng. Vâng, sự việc ngạc nhiên đấy nhưng lại khá rõ ràng. Vì vậy, tôi sẽ yêu cầu những luật sư của chúng tôi phải bảo vệ những khả năng của chúng tôi trong việc tạo ra Windows 95, Windows NT, cũng như khả năng trong việc nhận dạng tiếng nói. Những người quan sát quá trình tố tụng này có thể, mà cũng có thể không, bị nhầm lẫn về những gì đang diễn ra tại đó, nhưng tôi đã yêu cầu họ phải bảo vệ điều đó. Vì tôi cho rằng, vấn đề không chỉ quan trọng đối với Microsoft, mà còn quan trọng đối với những người sử dụng máy tính cá nhân nữa. Gates nhấn mạnh rằng, Microsoft không phải là một công ty độc quyền. Như các bạn đã biết, một công ty độc quyền theo định nghĩa là một công ty có khả năng ngăn cản lối vào của những công ty mới và đơn phương khống chế giá cả. Microsoft không có cả hai khả năng đó. Chú ý, số lượng các công ty kinh doanh phần mềm tại Mỹ có xu hướng tăng lên chứ không bị giảm đi. Theo tạp chí Fortune, năm 1997, chỉ riêng tại Boston đã có tổng cộng 2.200 công ty phần mềm so với năm 1989, con số này chỉ là 600. Tuy nhiên, không có số liệu thống kê nào cho biết là trong số đó có bao nhiêu công ty có sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với Microsoft và có bao nhiêu công ty chịu ơn mưa móc và kinh doanh theo luật chơi của Microsoft. Luật chống độc quyền làm ra với mục đích là tìm kiếm các lĩnh vực kinh tế nào thiếu vắng sự cạnh tranh khiến giá cả ở đây tăng vọt và dường như không hề có sự cách tân nào cả. Thế mà trong lĩnh vực này đây, chúng ta chứng kiến thấy tiền càng ngày tuôn vào các công ty phần mềm mới nhiều hơn bao giờ hết. Quý vị cứ đến bang California xem, ai cũng đang lái những chiếc xe Prius đắt tiền, không phải là tất cả mọi người, nhưng quý vị biết mà, lượng xe này cũng nhiều bằng số cây trồng ở đó vậy. Giá của một hệ điều hành hiện nay chỉ bằng khoảng 5% giá của một chiếc máy PC. Nếu tôi mà thật sự độc quyền, thì có lẽ giá của hệ điều hành sẽ phải chiếm từ 25% đến 30% giá của một máy PC. Chủ nghĩa tư bản là vậy, chúng tôi tạo ra sản phẩm có tên là Windows, và ai sẽ quyết định trong Windows sẽ có những gì? Chính là khách hàng. Những người sẽ bỏ tiền ra mua Windows. Tôi nghĩ rằng chính phủ phải cực kỳ thận trọng khi can thiệp vào ngành công nghiệp đang hoạt động rất hiệu quả theo cách riêng của chúng, như ngành sản xuất phần mềm. Ngành công nghiệp máy PC là một ngành kiểu mẫu trong toàn bộ nền kinh tế, tốc độ đổi mới, tính thông thoáng, tất cả những điều đó thực sự không thể tưởng tượng nổi, và Microsoft chứ không ai khác đã giữ vai trò nền tảng trong việc tạo dựng những giá trị đó. Michael Morris, luật sư của Sun Microsystems, không đồng ý với nhận định này. Mọi người đều sợ Microsoft, mức độ miễn cưỡng về phía những người mà Microsoft có quyền năng quyết định rất lớn đối với công việc kinh doanh khi họ lên tiếng phàn nàn về các đại diện chính phủ về hành vi của Microsoft, nghe thật lạ thường, kiểu kinh doanh của Microsoft nổi tiếng khắp thung lũng Silicon. Buộc người khác phải chấp nhận theo, dựa trên sức mạnh của mình để làm tổn hại các công ty thì đó là vấn đề thuộc về lương tri. James Baxdale, chủ tịch Netscape Communications nói, ai cũng căm ghét sự độc quyền trừ phi họ có nó. Ở nước ngoài, Microsoft cũng phải chịu các áp lực từ khắp nơi. Các nhà vạch ra luật lệ ở Nhật cũng theo sự mở đường của Bộ Tư pháp Mỹ. Năm 1997, họ bắt đầu tiến hành điều tra về Microsoft và các cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu cũng vậy. Sau khi thảo luận với Liên minh châu Âu, Microsoft chấp nhận thương lượng lại những hợp đồng cấp phép phần mềm của họ. Có cả chục những câu chuyện trên các phương tiện truyền thông và cả trên các hè phố nói về những công ty chịu đau khổ dưới bàn tay của Microsoft. Nhưng cũng có một số người bên vực cho gã khổng lồ phần mềm này. Robert Horn, nhà kinh tế học của trường đại học Stanford, là người có thời gian nghiên cứu vụ kiện Microsoft nói, chúng ta không nên cố gắng bắt Microsoft phải dừng lại việc đưa thêm các chức năng mới vào Windows. và chắc các bạn đâu muốn trừng phạt một người chỉ vì sự thành công của họ. Những người bên vực Microsoft thường so sánh sự kiện này với cuộc điều tra kéo dài 13 năm của Bộ Tư pháp Mỹ đối với IBM. Ngày 31 tháng 1 năm 1969, ngày làm việc cuối cùng trong văn phòng chính quyền Johnson, chính phủ nộp đơn kiện IBM về tội độc quyền trong ngành công nghiệp máy tính. Sau đó cả ba chính phủ tiếp theo lên nắm quyền vẫn cứ dai dẳng bám lấy công ty này. Phải đến năm 1992, khi Reagan lên nắm quyền, Bộ Tư pháp mới hủy bỏ vụ kiện. Charles Munger, cộng sự lâu năm của Warren Buffett và là phó chủ tịch của Berkshire Hathaway Inc., nhận định rằng Bộ Tư pháp đã phạm sai lầm khi theo đuổi vụ kiện chống độc quyền đối với Microsoft. Nếu tôi là người điều hành Bộ Tư pháp, Munger cũng là một luật sư nói, tôi sẽ không khởi tố vụ án này. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều các công ty hoàng đầu của Mỹ, hết công ty này đến công ty khác, đã bị mất sạch cơ nghiệp bởi những công ty nước ngoài khôn ngoan. Còn bây giờ chúng ta có một công ty thật sự đang giành chiến thắng. Quan điểm cho rằng chúng ta nên làm suy yếu một công ty lớn, đang thắng thế trên toàn thế giới như vậy, chỉ bởi vì nó quá tàn nhẫn đối với những đối thủ cạnh tranh ở đây, có vẻ như là một quan điểm sai lầm. Theo tôi, không có cách gì rõ ràng hơn việc phần mềm phải được tích hợp chặt chẽ. Tôi không có ý nói rằng sẽ chẳng có phần mềm nào khác được dùng như một hệ thống lắp ghép. Nhưng tôi không muốn ngồi trên những chiếc máy bay được lắp ghép từ 400 bộ phận của 400 nhà cung cấp khác nhau. Tôi thích ý kiến cho rằng chính hãng Boeing phải là người tích hợp hoàn chỉnh máy bay đó. Tôi mạnh mẽ chống lại những gì Bộ Tư pháp đang làm. Một lần đến thăm Viện Bảo tàng Công nghệ tại St. Joe's, Gates đã đứng để chụp ảnh chung, theo yêu cầu với những học sinh trung học đang thực tập tại Viện Bảo tàng này. Sau đó một trong số những nữ thực tập sinh đó nói rằng cô rất ân hận về bài phát biểu mà cô đã đọc tại trường, mô tả Gates là một nhà kinh doanh độc quyền nguy hiểm. Vicky Hoàng, tên của nữ học sinh 16 tuổi ấy cho biết, sau khi gặp ông ấy, mọi suy nghĩ của tôi về ông ấy đã khác hẳn. Trình duyệt Internet Explorer đã kéo Gates vào rắc rối, nhưng trong khoảng thời gian gian nan đó, Internet lại là người bạn của anh ta. Và những ngày cuối tuần, tôi có thể ngồi trước PC để làm việc cùng với các luật sư của tôi ở khắp nơi trên thế giới, để ghi chú, bình phẩm vào tài liệu vụ kiện dày 48 trang và email nó cho Bộ Tư pháp. Mọi cố gắng của Gates nhằm xoa dịu tòa án đã bị thất bại. Ngày 18 tháng 5 năm 1998, Bộ Tư pháp và chính quyền ở 20 tiểu bang nộp đơn kiện Microsoft vi phạm luật chống độc quyền. Bà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Janet Reno cáo buộc công ty Microsoft có những hành động để bóp nghẹt phần mềm Internet trên thị trường và đã sử dụng bất hợp pháp sức mạnh độc quyền để giới hạn quyền lựa chọn của người tiêu dùng. Cho đến tháng 6, cả Ủy ban Thương mại Liên bang và Bộ Tư pháp đều tiến hành điều tra cả công ty sản xuất vi mạch và là đối tác lâu đời của Microsoft, công ty Intel, trong nỗ lực nhằm khai thông tính cạnh tranh trong cả phần cứng lẫn phần mềm điện toán. Khi được hỏi những rắc rối của vụ kiện chống độc quyền, liệu có biến anh ta trở thành một kẻ sợ bóng sợ gió khi cần phải cạnh tranh quyết liệt trong tương lai hay không? Gates trả lời, để tôi trở thành kẻ sợ bóng sợ gió, có thể phải cần đến phẫu thuật. Bill mua nước Mỹ. Internet có lúc là nơi được dùng để truyền bá một số biên bản giả mạo. Một biên bản thông báo rằng Gates đã bỏ tiền ra mua nhà thờ Thiên Chúa Giáo, và trong một biên bản khác lại nói rằng Gates đã mua toàn bộ nước Mỹ. Đề tài, Microsoft thông báo sự tiếp quản quan trọng Redmond, Washington ngày 21 tháng 10 năm 1997. Để trả lời trực tiếp cho những lời buộc tội của Bộ Tư pháp Mỹ, công ty Microsoft hôm nay thông báo rằng họ sẽ mua lại chính phủ liên bang của nước Mỹ với một số tiền không được tiết lộ. Điều này thật sự là sự mở rộng hợp logic trước sự phát triển lớn mạnh của chúng tôi. Gates, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Microsoft phát biểu, đó là một cuộc dàn xếp rất có ích cho mọi người. Gates tổ chức một buổi thuyết trình tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cùng với Tổng thống Mỹ Bill Clinton và trấn an giới báo chí rằng sẽ không có những thay đổi lớn trong các chính sách của chính phủ Mỹ. Nước Mỹ sẽ được quản lý như một công ty con của tập đoàn Microsoft, một đề nghị công khai ban đầu được dự trù cho ngày Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7 năm tới, và chính phủ liên bang mong là sẽ mang lại lợi nhuận vào năm 1999, theo lời Steve Ballmer, chủ tịch Microsoft. Clinton nói rằng ông vui lòng và phấn khởi nhận chức vụ phó chủ tịch bộ phận hoạt vụ USA cùng với Microsoft và sẽ tiếp tục quản lý chính quyền Mỹ và báo cáo trực tiếp cho Gates. Khi được yêu cầu cho biết cảm tưởng khi phải từ bỏ vai trò quyền lực hành pháp, Clinton trả lời đó là một sự giải thoát. Ông còn nói thêm rằng Gates có một quá trình thành tựu đã được chứng minh và rằng các công dân Mỹ nên dành cho Gates sự hỗ trợ và tin tưởng trọn vẹn. Trong vai trò mới tại Microsoft, Clinton sẽ kiếm được hơn gấp nhiều lần so với mức lương 200.000 đô la một năm của một tổng thống Mỹ. Gates bác bỏ những tin đồn và cho rằng thật ngớ ngẩn khi nói rằng thủ đô nước Mỹ sẽ được dời về Redmond, mặc dù ông nói sẽ ra các quyết định điều hành cho chính phủ Mỹ từ văn phòng hiện thời của ông tại tổng hành dinh Microsoft. Gates nói rằng Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ được bãi bỏ Microsoft không phải là một công ty theo chủ nghĩa dân chủ, Gates nói. Thế mà hãy nhìn xem chúng tôi đã thành công như thế nào. Khi được hỏi về tin đồn thâu tóm Canada, Gates chỉ nói rằng Microsoft không bình luận về những sản phẩm chưa được thông báo. Gates nói các công dân nước Mỹ có thể mong đợi thuế má được giảm, các dịch vụ xã hội tăng lên, tất cả các sản phẩm của Microsoft sẽ được giảm giá, và tất cả ban điều hành của hai công ty Sun Microsystems Inc. và Netscape Communications sẽ bị tống giam ngay. Được thành lập năm 1975, Microsoft trong thị trường chứng khoán Nasdaq có tên là MSFT, là công ty lãnh đạo toàn cầu đối với sản phẩm phần mềm máy tính cá nhân và chính phủ dân chủ. Công ty đã đưa ra nhiều chủng loại sản phẩm và dịch vụ cho công chúng, doanh nghiệp và cá nhân sử dụng. Mỗi một sản phẩm được thiết kế để mọi người dễ dàng và thích thú tận dụng hết sức mạnh của máy tính cá nhân trong hầu hết các xã hội tự do. Được thành lập vào năm 1776, nước Mỹ là quốc gia thành công nhất trong lịch sử thế giới và đã từng là điển hình cho nền dân chủ và cơ hội trong hơn 200 năm qua. Trụ sở đặt tại Washington DC, nước Mỹ là một chi nhánh trực thuộc hoàn toàn tập đoàn Microsoft. Nước Mỹ và Microsoft là những thương hiệu được đăng ký của Microsoft Corp. Cuộc chiến chống lại công ty IBM. Khi tôi bắt đầu khởi nghiệp trong ngành máy tính vào giữa những năm 1980, thời gian cũng đã lâu phải không, tôi được mọi người nhắc nhở rằng công ty IBM không phải là người mà mình có thể cạnh tranh, mà đó là một môi trường bạn phải cạnh tranh. Điều đó hóa ra không đúng. Larry Ellison, tổng giám đốc của công ty sản xuất phần mềm Oracle nói. Thay vào đó, Ellison khám phá ra rằng Microsoft mới chính là bóng ma ám ảnh lớn nhất. Trong thế giới phần mềm, Microsoft đã vượt lên phía trước khi nó được trao cơ hội viết hệ điều hành cho máy tính PC đầu tiên của IBM. Nhưng dự án PC này cũng làm nảy sinh những mối ác cảm, để rồi cuối cùng dẫn đến sự rạn nứt giữa IBM và Microsoft. Trong những gì đã được tạp chí Wired mô tả là một hành động nhân ái khó tin hoặc là một sự ngu ngốc, IBM đã cho phép Microsoft được quyền bán những phiên bản MS-DOS, hệ điều hành mà công ty này đã phát triển cho PC, cho những hãng sản xuất khác. Thật ra Gates đã cho phép IBM sử dụng MS-DOS trên các máy PC mà trên thực tế không phải trả tiền, với điều kiện là Microsoft có quyền cấp phép sử dụng phần mềm này cho những người khác. Vì IBM PC được lắp ráp từ những bộ phận rời nhau, nên việc tạo thành một bản sao của máy này là một công việc rất dễ dàng. Hàng triệu các máy tính nhái được lắp ráp bởi những đối thủ cạnh tranh, từ những công ty lớn đến những cửa hàng lắp ráp nhỏ, ít tiếng tăm, và phần lớn những máy nhái đó chạy hệ điều hành MS-DOS. Một cơ sở để Microsoft kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Những nhân viên của IBM trong dự án PC rất giận dữ khi họ nhận thấy rằng thị phần của IBM nhanh chóng bị bào mòn, trong khi thị phần của Microsoft thì phát triển ào ạt. Nỗi cay đắng này thật không thể tin nổi, một cựu chuyên gia thiết kế của IBM nói. Mọi người thật sự thấy tức lộn ruột. Gates đã cưỡng đoạt IBM, thật không thể hiểu nổi. Sự khác biệt văn hóa giữa một IBM lão làng với một Microsoft mới ra ràng càng làm cho vấn đề tệ hại hơn. S.I. Corbusier đã từng là nhà quản lý thiết kế dự án OS True của IBM nhận định, mô hình của Microsoft chỉ toàn những người giỏi, nếu bạn không giỏi đừng có lãng vãng ở đó, còn IBM giống như một chương trình đồ sộ, toàn những thứ chẳng đâu vào đâu. Cuối những năm 1980, tạp chí The Wall Street đã đăng một câu chuyện bìa vui được lưu hành tại IBM, nói về cuộc đua thuyền giữa Microsoft và IBM. Microsoft là người chiến thắng, vì vậy IBM đã thành lập một đội đặc nhiệm. Được giao nhiệm vụ tìm ra nguyên nhân thất bại, sau một thời gian, ủy ban này phát hiện ra rằng trên thuyền của Microsoft thì 8 người chèo và 1 người điều khiển, trong khi thuyền của IBM sử dụng 8 người điều khiển và chỉ có 1 người chèo thuyền. Kết luận của lực lượng đặc nhiệm IBM khuyến cáo rằng người chèo thuyền đó nên chèo cực lực hơn nữa. Gates thường nói, anh rất muốn nhìn thấy mối quan hệ giữa IBM và Microsoft được tiếp tục phát triển, nhưng mọi điều đã sụp đổ vào năm 1989 khi hai công ty hợp tác phát triển thế hệ điều hành kế tiếp. Hệ điều hành OS True, các kỹ sư của Gates và IBM bất đồng quan điểm về việc hệ điều hành mới sẽ được cấu hình như thế nào. Cuối cùng IBM quyết định rằng họ sẽ tiến hành phát triển hệ điều hành OS True một mình và thực chất là hất Microsoft ra khỏi liên minh. Chúng tôi phải chiến đấu chống lại một công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp máy tính. Họ đã tấn công chúng tôi bằng chính phần mềm hệ điều hành mà chúng tôi đã giúp họ phát triển. Gates cho rằng IBM đã luôn có thái độ úp mở trong mối quan hệ giữa IBM với Microsoft, và điều này đã làm anh bối rối. Khoảng năm 1986, trong một nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai công ty, Gates đưa ra đề nghị sẽ dành 10% cổ phần của Microsoft cho IBM, nhưng IBM bác bỏ thiện ý này. Thật là quyết định ngu ngốc, với $100 triệu đầu tư thời điểm đó sẽ có giá trị hơn $10 tỷ vào năm 1997. Gates nói rằng Microsoft luôn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp không còn hợp tác với IBM nữa, và chính điều này đã giúp anh vượt qua được cuộc khủng hoảng. Trong khoảng thời gian Microsoft cộng tác với IBM, một trong những nhóm nhỏ có chức năng giải quyết bế tắc của chúng tôi thường xuyên xem xét câu hỏi, chúng ta sẽ phải tự chuẩn bị như thế nào trong trường hợp đối tác quan trọng nhất của chúng ta quyết định không cộng tác với chúng ta nữa. Sau khi trải qua giai đoạn nghiền ngẫm vấn đề này trong hơn 5 năm, chúng tôi đã được chuẩn bị chu đáo hơn để đương đầu khi IBM chấm dứt sự hợp tác vào năm 1992. Tác giả Bull Caron cũng đồng ý với ý kiến cho rằng IBM đã chần chừ với dự án OS True bởi vì họ không tin Microsoft. Điều IBM đáng lẽ nên làm là hủy bỏ dự án hoặc toàn tâm toàn ý trong việc hợp tác. Đằng này IBM nửa muốn chia tay, nửa lại muốn ôm vào, và kết quả tất yếu là IBM chỉ thu được một sản phẩm tồi và sự tức giận của đối tác. Do IBM không nhìn thấy được tầm quan trọng của giao diện đồ họa và màu sắc trên màn hình máy tính PC, nên công ty này đã không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn Gates phát triển Windows. Rốt cuộc Windows giành lấy thị trường mà OS True đã nghĩ đến khi lên kế hoạch thực hiện. Để có một phiên bản Windows hoàn thiện trên thị trường, Gates phải mất khoảng 9 năm, Caron viết. Nhưng những người điều hành IBM đã chậm tiêu đến mức dành cho Gates thừa thời gian cần thiết và cho phép anh ta củng cố được uy tín của Windows với khách hàng. Năm 1993, lợi nhuận trên một cổ phiếu của IBM từ $5.26 vào năm 1990 rớt xuống còn $7.11. Giá cổ phiếu đã mất đi 67% giá trị, chỉ còn $20.31 so với thời điểm cao nhất của năm 1991 với giá $61.56. Trong năm đó, Lou Gerstner đã thay thế vị trí tổng giám đốc điều hành của John Archer. Những phân tích của Gates về hoàn cảnh của IBM: tôi không nghĩ có bất kỳ công ty nào sẽ lại có được vị trí mà IBM đã có, nhưng Gerstner có cơ hội để tung ra nhiều công nghệ tuyệt vời và những ý tưởng vĩ đại vẫn còn đang tiềm ẩn bên trong IBM. Ghi chú, sau rất nhiều nỗ lực cải tổ lại, IBM lại tiếp tục tồn tại và cạnh tranh được trong nền công nghiệp máy tính. Năm 1997, lợi nhuận thu được trên một cổ phiếu là $6.01 và giá một cổ phiếu IBM trên thị trường chứng khoán là $113.50. Công việc mà Microsoft đã làm với IBM đã vĩnh viễn làm thay đổi ngành công nghiệp máy tính. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi đã làm được tại Microsoft là tạo ra một cơ sở điều hành với đặc tính mở. Đầu tiên là MS-DOS và hiện là Windows cho máy tính cá nhân. Điều này đã cho phép hàng chục nghìn công ty sản xuất phần cứng máy tính và hàng triệu nhà phát triển phần mềm tạo ra được những sản phẩm có thể dễ dàng kết hợp làm việc được với nhau vì lợi ích của người tiêu dùng. Chu trình sáng tạo không ngừng này đã làm cho máy PC ngày càng mạnh hơn, dễ sử dụng hơn và ngày càng rẻ tiền hơn. Mọi người đôi khi xem xét lại những kết quả đó như một điều tất nhiên, nhưng nếu các bạn nhìn vào cách tiếp cận thế giới máy tính của những công ty như IBM hoặc Sun, các bạn sẽ nhận thấy ngay một sự khác biệt lớn so với phương pháp tiếp cận của chúng tôi. Cách làm của họ là của các công ty có nhãn hiệu độc quyền, số lượng ít, chi phí cao, còn của chúng tôi là giá rẻ, số lượng nhiều, nó phù hợp cho bất kỳ công ty nào, thậm chí cho cả những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, đều có thể viết được một phần mềm và sản xuất phần cứng, hoạt động được trên hệ nền mở của Windows. Không có những ấn tượng nặng nề như người tiền nhiệm, tổng giám đốc mới của IBM, John Archer, đã mời Gates tham gia vào hội đồng United Way toàn quốc ngay khi Murray, mẹ của Gates, vừa kết thúc nhiệm kỳ của mình. Những cuộc chiến khác. Gates được biết đến như một người ưa gây gổ, bất lịch sự và không chịu hạ mình. Theo một bản tin nói rằng, anh ta đã giả bộ lờ đi yêu cầu của một tiếp viên hàng không khi người này yêu cầu anh ta tắt máy tính xách tay trong lúc máy bay đang hạ cánh. Khi được hỏi các câu hỏi mà anh không ưa, Gates đã luôn giữ một cái nhìn đầy đe dọa. Các đồng nghiệp tại Microsoft dường như đã quá quen thuộc với tính hay gây gổ của Gates. Josh Whitner, một người phụ trách chuyên mục trên tạp chí Slate, tạp chí trực tuyến của Microsoft, đã viết một chuyện vui về tính cách này của Gates trong chuyên mục của mình. Gates trong chuyện cười này có vẻ không thích một bài báo được sắp xếp để đăng trong Slate. Hãy giết chết nó đi, Gates ra lệnh cho Kingsley. Ý anh là hãy giết chết anh ta? Kingsley hỏi lại, ngụ ý nói đến tác giả của bài báo mà Gates không thích. Không, đồ ngu, Gates hét lên, giết bài báo đó, giết bài báo đó. Gates cũng không đồng ý trả lời phỏng vấn khi anh ta mệt mỏi hay đang bực dọc. Câu chuyện truyền hình về lần anh ta được phóng viên Connie Chung phỏng vấn đã trở thành một huyền thoại về tính dễ cấu gắt của Gates. Chung muốn biết về cuộc tranh cãi liên quan đến vấn đề vi phạm bản quyền giữa Microsoft với một công ty nhỏ hơn, công ty Stax Electronics. Trước đó, bồi thẩm đoàn đã quyết định là Stax được bồi thường 120 triệu đô la, nhưng cũng chính bồi thẩm đoàn đó lại cho rằng Stax có tội trong việc chiếm đoạt những bí mật thương mại của Microsoft và ra một quyết định khác là bắt công ty này phải bồi thường cho Microsoft 13,7 triệu đô la. Trích dẫn sau đây là từ chương trình truyền hình Eye to Eye của hãng ABC và Gary Glow, chủ tịch công ty Stax, đang nói chuyện trong đoạn phim bắt đầu. Glow: rất nhiều người có chung một suy nghĩ rằng cạnh tranh với Bill Gates chẳng khác nào như đang chơi bóng chày, tôi lại cho rằng nó giống như một cuộc đấu bàn giao nhiều hơn. Kế đó, phim chuyển sang hình ảnh của Gates đang trong văn phòng của mình và chung yêu cầu Gates cho biết cảm nghĩ về những phát biểu của Glow. Gates: tôi chưa từng nghe thấy bất kỳ lời nói nào như vậy. Anh nói gì? À, chơi đấu giao, thật là ngu xuẩn, thật là trẻ con. Ý của tôi là tại sao anh ta lại có thể phát ngôn những điều ngu xuẩn đến vậy? Tại sao anh ta không cứ nói, dẫu sao đi nữa, vì điều này đâu có liên quan gì đến vụ bằng sáng chế đâu. Nó chỉ là chuyện rồi dại, đại loại giống như David chống lại người khổng lồ Goliath vậy. Rồi Gates quay lưng lại, nói với một người nào đó bên ngoài khung hình của máy thu. Gates: được rồi, tôi xong rồi đấy. Nói xong anh ta đứng dậy, rời khỏi microphone và khoan thai bước ra khỏi văn phòng. Chung đuổi theo hỏi thêm một câu nữa, nhưng Gates từ chối. Ghi chú: Microsoft đã kháng án, chống lại quyết định trong vụ án vi phạm bản quyền này, nhưng trước khi đơn kháng án được xem xét lại, hai công ty đã tự dàn xếp với nhau một thỏa thuận về vấn đề cấp phép giữa hai phía và về việc Microsoft mua 15% cổ phần của Stax. Đến lần trả lời phỏng vấn của tạp chí Upside vào năm 1996, Gates đã bộc lộ trước các phóng viên mức độ thiếu kiên nhẫn của mình như thế nào. Upside nhận định rằng các nhà phân tích phố Wall quan ngại đến con số thu nhập sụt giảm của các công ty công nghệ cao, đặc biệt là Intel. Gates: vâng, họ chỉ kiếm được 800 triệu đô la. Upside: nhưng con số đó thấp hơn sự mong đợi của Intel, ít ra trong việc kinh doanh bo mạch. Gates: Intel không mong mua quá nhiều bộ nhớ RAM với giá không thỏa đáng và chấp nhận giảm giá trị, đó là điều họ không mong đợi vì sẽ làm thiệt cho họ 5 xu trên mỗi cổ phiếu, họ chỉ tăng mỗi năm 40%. Kế đó, tạp chí Upside hỏi ngành công nghiệp này có thể phải chậm lại không? Gates: hãy nêu đích danh một ngành nào đó có tốc độ phát triển nhanh hơn ngành công nghiệp PC xem nào. Ý của tôi, lúc này đừng có mà khóc than, buồn lắm, đây là tin buồn. Điều này sẽ khó nuốt đối với quý vị, chúng tôi chỉ có thể tăng ở mức 18%, hiện nay cao nhất là 60 triệu máy xuất xưởng một năm, việc này phải chịu khó khăn, rất khó khăn. Tiêu Art Onshop, một nhà xuất bản tập san chuyên ngành, đã có lần tuyên bố rằng Gates đang bị bối rối trong việc phát triển dự án Object Linking and Embedding, OLE của Microsoft, bởi vì anh ta không biết công nghệ này hoạt động như thế nào. Sau khi bài báo được in ra, Onshop kể lại rằng Gates đã lân la đến bắt chuyện với ông tại một cuộc hội thảo thương mại, rồi công kích ông khá lâu về nhiều chuyện bằng một thứ ngôn ngữ màu mè. Onshop không ngạc nhiên, tôi lại loại chỉ nhe răng cười và tự nhủ, ố la la, tôi đã đánh trúng điểm yếu của anh rồi phải không? Nhưng ẩn sâu trong các đường hầm dây nhợ tối đen của đế chế điện tử, mọi hành động ác ý dường như sẽ gặp phải sự trả thù, mặc dù người thực hiện hành động trả thù đó không phải là người bị hại. Nó giống như luật vay trả trả vay của cuộc đời. Vào đêm trước ngày Gates phải xuất hiện tại Thượng viện Mỹ để bào chữa cho những hoạt động kinh doanh của Microsoft, một hacker đã làm tê liệt toàn bộ máy tính trên nước Mỹ đang chạy hệ điều hành Windows NT. Hành động này có vẻ là một trò nghịch ngợm tinh quái và dường như không dữ liệu nào bị mất hoặc bị đánh cắp. Microsoft hối thúc các khách hàng của họ nên nhanh chóng tải về những miếng vá, chương trình sửa lỗi hệ thống để bảo vệ máy tính tránh khỏi những thiệt hại lớn trong tương lai. Hết phần cuộc chiến tranh máy tính, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần những sai lầm của Microsoft tại kho sách nói.com.vn.